Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209. Giận mà không dám nói gì. Sinh tử hàn băng phù. Nhất lưu võ học. Vốn có một thân thần công cùng đại lượng nhất lưu võ học, Tần Nguyệt Sinh trong mắt xem ra lại không tính là hàng cao cấp gì, nhưng công hiệu quả lại là bàng môn tả đạo, đến đó sợ thần công cũng vô pháp tương đối trình độ. Người có hai mạch nhâm đốc, kỳ kinh bát mạch, âm mạch dương mạch, phần lớn võ học đều là đi âm mạch dương mạch, lấy đưa đến âm dương điều hòa cân đối hiệu quả. Luyện một mình âm mạch hoặc là dương mạch, dễ dàng xảy ra sự cố. Cái này, sinh tử hàn băng phù, chính là chuyên luyện âm mạch công phu. Võ giả lấy nội lực vận chuyển, lại từ bàn tay trong lòng bước ra, liền có thể đạt được một mảnh móng tay lớn nhỏ miếng băng mỏng phiến. Gặp nước tức hóa, gặp người tức chui, vào tới nhân thể về sau, lập tức thuận toàn thân kinh lạc, chảy vào trái tim. 7 ngày bên trong nếu không có nguyên chủ thay làm dịu, liền sẽ băng kinh khỏa tâm, ngực rét run, đau đến không muốn sống. Nửa tháng bên trong như vẫn không có đạt được làm dịu, liền sẽ cóng đến cứng ngắc chí tử, giống như rơi vào sâu hàn băng quật. Không biết là hà hóa thật không biết hàng vẫn là báo thù sốt ruột, lại bỏ được đem loại bí tịch này hiến cho Tần Nguyệt Sinh, cũng là có đủ quyết đoán. Nếu nói Kim Ngân Các Vương Đào người này, lấy hắn thực lực, đoán chừng toàn bộ Giang Nam thật đúng là không có mấy người có thể tiếp được việc này. Cũng liền Tần Nguyệt Sinh có thể thử một lần. Hà Hóa cũng coi là tìm đúng người. Tốt, không tệ, hài lòng nhẹ gật đầu. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp sảng khoái đáp. Vương Đào người này, ta tất phải giết, đến thời điểm gỡ xuống thủ cấp của hắn tặng cùng ngươi. Hà Hóa vội vàng cảm kích. Đa tạ đại minh chủ. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, đáng tiếc thực lực không đủ, bất lực báo thù, không duyên cớ tìm tới cửa chỉ có chịu chết một kết quả như vậy. Mà xem như một sơn tặc, lại có thể gặp phải đến bao nhiêu cao thủ. Cái này Thái Tuế Minh 3 vị minh chủ đã là Hà Hóa những năm gần đây nhìn thấy thực lực người mạnh nhất, lúc đầu hắn là dự định đem sinh tử hàn băng phù cho dâng lên đi. Nhưng một mực tại do dự, cho đến hôm nay, lấy một địch 3 Tần Nguyệt Sinh đột nhiên xuất hiện, đối phương cường hoành thực lực trực tiếp kiên định quyết tâm của hắn. Cũng coi là đánh cược một lần, hắn liền không chút do dự vì Tần Nguyệt Sinh dâng lên bản này võ học. Chỉ hy vọng đối phương có thể thật thủ tín, ngươi đi xuống trước đi. Tần Nguyệt Sinh nói, phải, đợi Hà Hóa lui ra. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem trong tay bản này, sinh tử hàn băng phù, cho phân giải. Môn võ học này, luyện cảnh giới càng cao, đủ khả năng thôi động ra hàn băng phù thì càng nhiều. Nhìn xem vừa mới học được, vẻn vẹn chỉ là mới học cảnh giới sinh tử hàn băng phù. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ thiên ma eo trong túi lấy ra 2 bình mang theo người đan hoàn bắt đầu phục dụng. Đạt được toàn năng tinh túy lập tức liền dùng để tăng lên sinh tử hàn băng phù. Trực tiếp đem cho thêm đến tiểu thành cảnh giới. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh thôi động đan điền nội lực, dọc theo mấy chỗ âm mạch huyệt vị du động, cuối cùng hóa thành một cỗ âm kình bước ra bàn tay. Trực tiếp trên tay hắn ngưng tụ thành 15 phiến bất quy tắc hàn băng mảnh nhỏ. Đây chính là sinh tử hàn băng phù. Chỉ thấy hàn băng phù toàn thân óng ánh thấu triệt, băng lam ở trong lại dẫn một chút xanh đậm, giống như bảo thạch. Phương Hải Giao, Tần Nguyệt Sinh hô, Phương Hải Giao lập tức liền từ ngoài phòng đi đến. Công tử, ta tại, để Khương Tốc bọn hắn chuyển vài hũ rượu đến, đợi đại gia uống xong, chúng ta liền có thể rời đi. Tần Nguyệt Sinh nói, không bao lâu về sau. Trong hành lang liền bị người chuyển vào đến một ngụm vạc lớn. Trong vạc tràn đầy rượu, nhìn thấy trong rượu tạp chất không ít, lại là cũng không phải gì đó rượu ngon. Tần Nguyệt Sinh lấy ra một cái bát, dẫn đầu múc một bát uống từng ngụm lớn hạ, cười nói, uống cái này vạc rượu, đại gia về sau liền đều là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Chỉ gặp hắn tiện tay đem trong tay chén sành hất lên, lấy đó ý mình uống một cái sạch sẽ, nhưng ở không có người nhìn thấy góc độ, Tần Nguyệt Sinh đã là đem một nắm lớn hàn băng phù cho Lặng Yên Vô Tức quăng vào trong vạc. Tại Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu phía dưới, Khương Tốc chờ Thái Tuế Minh bên trong đầu mục lớn nhỏ tự nhiên cũng là nhao nhao cầm chén uống rượu. Trong lúc nhất thời bầu không khí hòa hợp, đặc biệt là sảng khoái, thật tình không biết mình đã bị Tần Nguyệt Sinh dùng hàn băng phù cho khống chế. Kể từ hôm nay về sau, cách mỗi 7 ngày các người đều muốn đến đây Thành Thanh Dương hướng ta báo cáo một lần các nơi tình báo, vô luận lớn nhỏ không được sai sót, không được lười biếng. Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc nói. Vâng, mọi người nhao nhao đáp. Trong đó lại lấy Hà Hòa ánh mắt giật mình nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, làm đọc qua sinh tử hàn băng phù bí tịch người. Hắn tự nhiên là biết chúng hàn băng phù người, trong vòng 7 ngày không có bị giải cứu một lần, liền sẽ trái tim phát lạnh, sinh không bằng chết. Xem ra Tần Nguyệt Sinh đã động thủ, vấn đề đoán chừng ngay tại cái này loại rượu ở trong. Hà Hóa trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là nội lực cao thủ, cái này năng lực học tập chính là cường hãn. Mình đem sinh tử hàn băng phù đưa cho Tần Nguyệt Sinh ngay cả thời gian chừng nửa nén hương cũng chưa tới, đối phương liền đã đem sinh tử hàn băng phù cho học xong. Xong xuôi những này việc vặt về sau, Tần Nguyệt Sinh liền cùng Phương Hải Giao cùng nhau rời đi Vẫn Tinh Sơn. Mà một ngày bên trong, cái này nguyên bản Thái Tuế Minh mấy vạn sơn tặc cũng là nhao nhao riêng phần mình phân tán. Từ cả hòa tán từ khác nhau phương hướng rút lui Vẫn Tinh Sơn. Chủ động tiến về Tần Nguyệt Sinh bố trí cho bọn hắn phụ trách cắm rễ từng cái thành trấn. Vẫn Tinh Sơn bên trong này sơn tặc chi hoạn, lại là vào hôm nay không còn sót lại chút gì. Nếu nói thiên hạ này bốn phía có người tạo phản, nhất lo lắng tuyệt không phải triều đình, mà là thiên hạ bách tính. Tuy nói đại đường bị thập thường thị âm thầm đem khống, các nơi không ngừng có hồng tai nạn châu chấu nạn đói, nhưng nhiều ít vẫn là cái thời gian thái bình, không cần lo lắng bị người chộp tới trưng binh, hoặc là bị vô tội liên lụy đồ sát. Một khi chiến hỏa thiêu chết, triều đình muốn trưng binh, từng cái tạo phản người muốn trưng binh, kẹp ở hai cái quái vật khổng lồ ở giữa bách tính dĩ nhiên chính là thảm nhất. Mà thương nhân thế gia chi lưu cũng là được sợ hãi bất an, dù sao đánh trận thế nhưng là một cái đốt bạc, đốt lương thảo đại hoạt, đến thời điểm những cái kia tạo phản người kiệt lực, không chống nổi, tất nhiên sẽ bắt những này có tiền tài chủ lão ra xung công. Đến vì mình quân đội bay liên tục, Tuân Sinh một mặt khổ não ngồi tại trước bàn, phiền muộn nhìn ngoài cửa sổ. Thanh Dương trong thành quân đội chỉ có 3.000, tại cái này Giang Nam ở trong cũng không quá đủ nhìn. Lại càng không cần phải nói là khắp thiên hạ, đợi Lưu Hiền những người này riêng phần mình đem mình trong địa bàn có thể nuốt thực lực ăn. Mục tiêu kế tiếp tự nhiên chính là thành Thanh Dương loại này thành trì. Nghĩ đến thành Thanh Dương cách phủ Dương Châu còn thật gần, bất quá mấy ngày lộ trình, Tuân Sinh không khỏi liền có chút đau nhức. Đến thời điểm nếu là triều đình bên kia không có phái binh tới chi viện, hắn thành Thanh Dương thái thú Tuân Sinh liền chỉ có hai cái hạ tràng, hoặc là dựa vào thành Thanh Dương tường thành tử chiến đến cùng, hoặc là đầu hàng quy thuận tại Lưu Hiền. Thiên hạ này nói thế nào loạn liền loạn nữa nha. Tuân Sinh một mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm. Phanh phanh phanh. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tuân Sinh nói, tiến đến, lập tức liền có một nha dịch từ bên ngoài đẩy cửa đi đến nói. Đại nhân, từ Trường An bên kia tới một phong thư. nói là được giao cho Tần đại nhân thân khải, vậy cũng không cần chuyển tay cho ta, trực tiếp mang đến Tần phủ cho Tần đại nhân đi. Phải, đợi người này tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, Tuân Sinh không khỏi thở dài, bực này thời điểm, liền xem như thất tinh giám quan viên tại thành Thanh Dương bên trong cũng không hề dùng a. Tần Nguyệt Sinh mới từ Vẫn Tinh Sơn trở về Tần phủ không lâu, liền gặp Tào Chính Thuần cầm phong bức thư từ ngoài phòng đi vào. Thiếu gia, nha môn bên kia đưa phong thư tới, nói là đưa cho ngươi, cần ngươi thân khải. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận bức thư xem xét, lập tức biểu lộ khác thường, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, cái này trong lúc mấu chốt, Trường An thất tinh giám bên kia làm sao lại đưa tin tới. Suy nghĩ nhiều vô ích, hắn vẫn là lập tức đem bức thư mở ra, để xem trong đó nội dung. Nguyên lai tại một tháng trước đó, thất tinh giám từng phái qua một đội nhân mã đến Giang Nam Ô Giang phụ cận điều tra một việc. Nhưng chi này đội ngũ vốn nên tại 5 ngày trước đó trở về. Bây giờ ngày về đã qua, nhưng Trường An bên kia lại chưa từng thấy qua cái này đội nhân mã trở về. Thất tinh giám liền muốn để Tần Nguyệt Sinh trôi qua dò xét một chút, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc đầu loại này không cần đối phó tà ma sự tình căn bản rơi không đến Tần Nguyệt Sinh trên đầu. Từ phủ Dương Châu Thứ Sử Lưu Hiền đi làm là được. Nhưng bây giờ Lưu Hiền đã làm phản, tất nhiên là không có khả năng lại nghe triều đình điều động. Kết quả là, loại chuyện này tự nhiên là chỉ có thể rơi đến Tần Nguyệt Sinh cái này đồng thiềm quan viên trên đầu. Liên quan tới kia đội thất tinh giám nhân mã đến Ô Giang làm cái gì? Cái này phong bức thư bên trên cũng là viết cái thanh rõ ràng sở. Chính là trước đó có bách tính trong Ô Giang nhìn thấy thần quy cõng rắn, thạch quan phù ở trên sông, cũng có khóa sát liên hoàn. Như thế dị tướng dân báo quan, quan lại báo thất tinh giám, tất nhiên là đưa tới thất tinh giám chú ý, thì lập tức phái người tới dò xét, cũng không biết bọn hắn đều dò xét đến cái gì, ngược lại là một nhóm người tất cả đều không hiểu thấu biến mất. Thất tinh giám bên trong, từng cái đều là tinh anh, mộc thiềm phía trên càng là nội lực cao thủ, thất tinh giám bên kia tự nhiên không cách nào trực tiếp từ bỏ nhóm này nhân mã. Lúc đầu bọn hắn là dự định lại phái một hồi nhân mã tới điều tra, nhưng chưa từng nghĩ thiên hạ đột nhiên phát sinh loại này biến động. Tại triều đình dưới mắt nguy hiểm thời khắc, thất tinh giám những cao thủ cũng phải đi hỗ trợ chống lại tạo phản nghịch tặc. Lại là quất không ra nhân thủ tới đây, chỉ có thể giao cho Tần Nguyệt Sinh. Ô Giang, bên kia lại ra cái gì yêu thiêu thân. Tần Nguyệt Sinh buồn bực, Giang Nam nổi danh nhất chớ quá một giang nhất sông một trấn. Sông là sông Cô Tô, trấn là cảnh từ trấn, sông chính là đầu này Ô Giang. Ô Giang nước từ phương Bắc trôi đến, dòng nước đoan cấp, thường xuyên sẽ phát sinh lũ lụt, đồng thời còn có quỷ nước giấu tại trong đó nghe đồn. Những chuyện này tại dân gian chí dị trong sách đều có thể nhìn thấy. Rất nhiều bách tính nhân gia phụ mẫu liền sẽ lấy Ô Giang quỷ nước làm quái đản cố sự đến để cho mình hài tử ngoan ngoãn nghe lời. Không có việc gì ít đi những cái kia nguy hiểm địa phương ha ha đùa nghịch. Để tránh xảy ra chuyện, thập nhị liên hoàn ổ cùng giao long bang, thái tuế minh bên kia trước mắt đều không cần ta đi lo lắng. Giang Nam chiến hỏa cũng còn chưa hoàn toàn nhấc lên. Việc này ta ngược lại là có rảnh có thể đi tra dò xét dò xét. Tần Nguyệt Sinh nội lực chấn động, trực tiếp đem trong tay phong thư chấn thành vỡ nát giấy mạt. Không thể không nói nội lực cao thủ nội lực có thể dùng chỗ vẫn là rất nhiều. Cũng không chỉ là năng lượng ánh sáng đánh nhau. Trong phủ nghỉ ngơi một ngày, cùng phụ mẫu tâm sự, ăn chút cơm, để Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm hai người không cần lo lắng Giang Nam thế cục. Một mực thật vui vẻ sinh hoạt là được. Lại đi Tô phủ tìm Tô Lam Âm tiểu nha đầu này ra ngoài dạo phố.